Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, trở về váy rơm mỹ nữ. Canh năm bộc phát hoàn tất, có hay không cất giữ đề cử ủng hộ một chút? Ha ha, Lãnh Lãnh tỷ nàng luôn luôn liền là bộ dáng này. Tiểu Cốc Vũ ngươi chớ để ý nha. Lúc này, lại một vị mỹ nữ đứng tại Cam Cốc Vũ trước mặt. Ngữ khí dịu dàng cười nói, cũng sớm đã tập trung vị này dịu dàng mỹ nữ phái phái Lâm Lâm hai nữ ngọt ngào thi lễ. Cát Cát tỷ, hai vị vẫn là như thế muốn tốt, thật khiến cho người ta hâm mộ đâu. Cát Cát cười khẽ nói, một năm không thấy, Lâm Lâm giống như lại cao lớn hơn một chút. Cát Cát tỷ lại nói bậy. Lâm Lâm ôm Cát Cát cánh tay, cười nói, ta năm nay đều 19 tuổi. Làm sao có thể còn rất dài. Cát Cát cũng không tranh luận, mà là nhìn về phía phái phái. Gần nhất có Tiểu Cốc Vũ tại, phái phái cuộc sống của ngươi muốn tốt qua rất nhiều a. Tạ ơn Cát Cát tỷ quan tâm. Phái phái khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Uy, chẳng lẽ liền không người đến giải thích một chút. Tiểu Cốc Vũ, loại hình cách gọi làm sao lại truyền đến đại lục phía bắc đi. Cam Cốc Vũ ra vẻ bất đắc dĩ buông tay cười nói. A, liên quan tới cái này một điểm a, Cát Cát nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Vẫn như cũ là bộ kia hiền thê lương mẫu ấm áp dáng tươi cười. Mấy tháng nay, đại tế ti cùng Lâm Lâm cho thư của ta bên trong. Tất cả đều là Tiểu Cốc Vũ vinh dự của ngươi sự tích đâu. Cam Cốc Vũ buông tay. Tốt a, quả đúng như này đâu. Tiểu Cốc Vũ dáng dấp thật đáng yêu, nhất là con mắt này, thật xinh đẹp. Cát Cát đột nhiên vươn một cái tay, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn xem Cam Cốc Vũ. Mặc dù có chút đường đột, nhưng là, ta có thể kiểm tra a. Thần mã, Cam Cốc Vũ nháy nháy mắt, hiển nhiên là nhất thời không có kịp phản ứng. Cái này thần đồng dạng triển khai là mấy cái ý tứ. Không muốn. Phái phái cùng Lâm Lâm lại chăm miệng một lời mà kinh hoàng nói. Thế nhưng là Cát Cát hoàn toàn không thấy hai nữ tên là âm thanh. Không đợi Cam Cốc Vũ gật đầu hoặc là lắc đầu, nàng hơi lạnh xanh thẳm ngón tay ngọc đã điểm vào Cam Cốc Vũ đầu lông mày. Một tầng, hai tầng, ba tầng, thật là bốn tầng mí mắt đâu. Tự nhiên chi mẫu ở trên, thật thần kỳ đâu. Ân, a, thật có lỗi. Ta lại kìm lòng không được nữa nha. Cát Cát tay thuận Cam Cốc Vũ đầu lông mày trượt xuống. Khóe mắt, má một bên, cái cằm, cái cổ, sau đó mới cuối cùng rời đi. Cam Cốc Vũ lập tức lông tơ lóe sáng. Một mặt hoảng sợ nhìn xem sắc mặt thế mà trở nên có chút ửng hồng Cát Cát. Vô ý thức lui về sau hai bước. Loại này thẹn thùng thiếu phụ tức thị cảm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sương Nhi một bên nắm Tiểu Ngọc, một bên nắm Vivian, ánh mắt lại nhìn xem Cam Cốc Vũ bên này. Ô ô, Cát Cát tỷ lại trọng phạm bệnh. Tiểu Ngọc khóe miệng giật giật, cắn răng hung tợn cười nói. Cát Cát gia hỏa này lại tới, nhìn thấy tiểu thịt tươi liền nhấc không nổi bước chân, thành thật lại hạ lưu thân thể. Thật mất mặt, Vivian cùng Sương Nhi liếc nhau, sau đó cùng nhau liếc về phía Tiểu Ngọc. Nơi này nhiều người như vậy bên trong là thuộc ngươi nói lời này nhất không có lập trường đi. Chó chê mèo lắm lông thật được không? Cảm nhận được bên người ánh mắt hai người. Tiểu Ngọc kia còn không rõ bạch ý của các nàng. Lập tức tranh luận nói. Ta cùng nàng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc tốt a. Lúc trước mới quen Tiểu Cốc Vũ thời điểm. Ta ôm Sương Nhi thẳng hướng bên ngoài tránh. Nào giống nàng. Cùng người ta sơ lần gặp gỡ liền bộ dáng này. Nàng đối với tự nhiên chi lâm xuất hiện nam tính tộc nhân liền một chút đều không cảm thấy kinh. Khủng a, Vivian đầy cõi lòng ác ý cười nói. Nếu như vị này không phải tiểu thịt tươi mà là gã bỉ ổi. Đoán chừng Cát Cát tỷ liền sẽ trực tiếp bắt hắn cho nhân đạo hủy diệt a. Tiểu Ngọc cùng Sương Nhi ngẩn người. Sau đó cùng nhau nhẹ gật đầu. Bị mình nhan giá trị cứu vớt một lần vẫn còn không chút nào tự biết Cam Cốc Vũ. Vẫn như cũ ở vào sau sống lưng phát lạnh hóa đá trạng thái. Thẳng đến phái phái cùng Lâm Lâm tướng Cát Cát đỡ đi. Hắn vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. cố gắng nghĩ cười một cái làm dịu xấu hổ. Lại phát hiện bộ mặt cơ bắp vẫn tại run rẩy. Cái kia gọi lạnh lùng cao gầy mỹ nữ là Hy Tiêng người bên kia. Đối với mình có như thế tràn ngập địch ý thái độ không khó giải thích. Cái kia gọi Vivian không chút tiếp xúc, nhưng nhìn coi như bình thường. Nếu là Ti Dược trưởng lão dòng chính, kia tạm thời có thể tính làm đối với mình thân mật một phương. Nhưng đại tế ti tọa hạ vị này cắt cắt là cái tình huống như thế nào a? Vừa bắt đầu giác quan còn 10 phần không tệ a. Thế nhưng là về sau làm sao đột nhiên liền. Liên quan tới cái này một điểm vì cái gì đến hiện tại cũng còn không người đến giải thích cho ta. Một chút, nói đùa, chẳng lẽ Phái Phái hoặc là Lâm Lâm sẽ chuyên môn chạy đến nhắc nhở một chút Cam Cốc Vũ. Cùng các nàng 10 phần phải tốt cắt cắt tỉ trên thực tế là một cái thịt tươi khống. Sau đó ngươi nhất định phải chú ý một chút đừng bị nàng đùa giỡn. Một trận hàn huyên một trận việc nhà cùng một trận hống loạn về sau. Vivian lãnh lãnh cùng cắt cắt ba người đang nghênh tiếp đội ngũ chen chúc dưới. Đi tới thánh thụ đỉnh đại tế ti chỗ đưa tin. Ha ha, hoan nghênh về nhà, bọn nhỏ. Đại tế ti từ phía sau bàn làm việc đứng dậy. Tướng hôm nay tam vị nhân vật chính nghênh đến phòng khách ngồi xuống. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía cổng đám người. Các ngươi đi về trước đi. Chúc mừng yến hội ngày mai liền bắt đầu. Nên làm cuối cùng chuẩn bị đi làm chuẩn bị. Những người còn lại nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi cuồng hoan đi. Đám người nghe vậy reo hò. Liền muốn giải tán lập tức. Lúc này, lãnh lãnh lại đột nhiên đứng lên. Chờ một chút. Đám người yên tĩnh, tất cả đều nhìn về phía lãnh lãnh, chỉ gặp lãnh lãnh dùng cằm chỉ Cam Cốc Vũ. Ngươi, lưu lại, Cam Cốc Vũ nhìn lãnh lãnh một chút, mỉm cười, giới luật trưởng lão nhất định không có dạy qua ngươi làm sao tôn trọng người khác. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ha ha, tiểu Cốc Vũ hắn mấy ngày nay vội vàng chuẩn bị ngày mai dùng đồ uống. Rất là vất vả. Chắc hẳn hiện tại đã rất mệt mỏi. Đại tế ti cười hòa giải nói. Lãnh lãnh ngươi mới trở về. Hẳn là còn chưa thấy qua giới luật a. Nàng mấy ngày nay ngược lại là lão lẩm bẩm ngươi. Một hồi ta liền sẽ đi bái yết nàng. Lãnh lãnh, hừ lạnh một tiếng. Bất quá hiện tại, ta nghĩ ta vẫn là phải để một ít. Còn có mặt mũi sách tôn trọng người khác ra hỏa biết. Đến cùng cái gì mới là tôn trọng. Nói xong. Lãnh lãnh trong tay trống rỗng xuất hiện một cây đỉnh lóng lánh lục mang pháp trượng. Xa xa hướng phía Cam Cốc Vũ lưng ảnh nhất chỉ. Trong miệng một đạo chú ngữ cấp tốc hoàn thành. Cam Cốc Vũ dưới chân một trận nhẹ vang lên. Mấy cái dây leo cấp tốc mọc ra. Hướng hắn bay vút đi. Ma dây leo quấn quanh. Cảm nhận được dưới chân biến hóa Cam Cốc Vũ hừ lạnh một tiếng. Lại là vài gốc ma dây leo đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc trước xuất hiện ma dây leo dây dưa đến cùng một chỗ. Có khác một cây ma dây leo kéo lại cái hông của hắn. Đem nó đưa đến kia một đống ma dây leo bên ngoài. Nhưng ngay tại sau một khắc, Cam Cốc Vũ đi sau ma dây leo. Lại bị lãnh lãnh thi phóng ma dây leo cho rào cái vỡ nát. Hắn ma dây leo từ xuất hiện đến biến mất. Bất quá là vài giây đồng hồ sự tình. Lục giai ma đạo sư A. Ma pháp lực cường độ xác thực không đồng dạng a. Cam Cốc Vũ cười lạnh nhìn xem đi ra hốc cây lãnh lãnh. Tại mình một lần nữa triệu hồi ra ma dây leo trợ giúp dưới. Hướng lên nhảy lên tránh thoát đối phương ma dây leo truy kích. Ha ha, đến mà không trả lễ thì không hay. Cam Cốc Vũ thanh âm từ không trung truyền đến. Liên tiếp vài can thủy thương cùng nhau hướng lãnh lãnh đâm đi qua. Mọi người chung quanh một tràng thốt lên, nhao nhao tứ tán ra, nhưng lại không nỡ rời đi, liền dứt khoát tướng Cam Cốc Vũ cùng lãnh lãnh vây vào giữa. Bắt đầu nhìn thấy chiến tới, đại tế ti nhìn thấy một màn này, chau mày, lại không biết vì sao không có mở miệng ngăn lại, chỉ là không chớp mắt quan sát đến chiến cuộc. Ở đây cùng Cam Cốc Vũ giao hảo đám tiểu đồng bạn sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Một cái nhị giai ma pháp sư cùng một cái lục giai ma đạo sư đối chiến. Coi như lãnh lãnh chỉ là cái tự nhiên hệ pháp sư. Nhưng dầu gì,